từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 727, giết tới Thanh Long Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Long Môn nên biết lão tôn trưởng cho Lục Thần để lại phong thư này, nhưng bọn hắn lại tùy ý hắn cầm trong tay, xem ra là ước gì Lục Thần có thể chứng kiến phong thư này. Lục Thần nhắm mắt lại, làm cho tâm tình của mình thoáng ổn định một ít. Hắn đem thư tín cất xong, lại nhìn thoáng qua trên cây hơn 100 tên thôn dân. Hắn đem từng cái thôn dân từ trên cây cứu được, ở ngoài thôn đào một cái hố to, đem mọi người đơn giản mai táng. Mưa rào xối xả, rửa sạch mới vừa chôn phần mộ, Lục Thần tìm một tấm ván, lấy đầu ngón tay vì đao phong, viết xuống vài. Săn rồng thôn 143 người mộ, đứng ở khổng lồ như vậy rước ti phần mộ, Lục Thần tùy ý nước mưa đánh trên người mình. Tiểu Lục, Tiểu Mẫn, Đại Hoàng, Tiểu Mao đoàn đứng sau lưng hắn, ai cũng không dám nói, bọn họ hầu như chưa từng thấy qua lão đại nghiêm túc như thế. Trước đây nếu như ta không có xuất thủ, có thể các ngươi chỉ là chết 4 người. Một lúc lâu, Lục Thần nói ra trong lòng hổ thẹn. Là ta hại các ngươi. Lục Y Y đau lòng nhìn Lục Thần, tiến lên một bước nhẹ giọng nói rằng. Lão đại, không thể nói như vậy, nếu như ngươi không ra tay, bọn họ mới vừa tổn thất đại lượng tuổi trẻ sức lao động, về sau chỉ biết ngày càng xa suốt, sớm muộn gì cũng bị Thanh Long Môn tàn sát hầu như không còn. Đúng vậy à, lão đại, kỳ thực tử vong cũng không phải là đáng sợ nhất, ở chết lặng tử vong mới là để cho người đau lòng. Tiểu Mẫn cũng nói, lúc này đây, bọn họ chỉ ít phản kháng, tinh thần của bọn hắn đã không hề bị nô dịch. Lục Thần thở dài một tiếng, Tiểu Lục cùng Tiểu Mẫn nói không sai, chỉ là biết rõ như vậy, Lục Thần vẫn cảm thấy hổ thẹn. Hồi tưởng những thứ này đêm không cần đóng cửa thuần phát thôn dân, bọn họ tại chính mình trước khi đi còn nghĩ chân tàng bảo vật đưa cho chính mình, bọn họ đều là một ít người hiền lành a, nhưng mà người hiền lành lại bị tùy ý hành hạ đến chết. Lục Thần nhớ lại dã quái chi vương nói với hắn lời nói, vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Những cái này tivi người, lẽ nào đáng chết sao? Một lúc lâu, Lục Thần ngẩng đầu, đi thôi, lão đại, chúng ta đi đâu? Thanh Long Môn, Lục Thần bình tĩnh nói ra ba chữ, quảng cáo, nguyên bản Lục Thần thầm nghĩ dùng nhất chiêu dương đông kích tây, lừa gạt đi Long Môn Vũ Hầu, mà bây giờ, hắn lại thực sự bước lên đi trước Thanh Long Môn đường. Thanh Long Môn khoảng cách Long Săn Thôn còn có khoảng cách không ngắn, ngày thứ năm buổi chiều, vừa vặn qua trước đây Lục Thần lần đầu tiên hồn thể hợp nhất thời gian, Lục Thần tính tổng cộng đầy một giờ hồn thể hợp nhất thời gian. Phía trước không xa, đứng vững một tòa xanh thúy sơn sơn, cao 700-800 mét là phụ cận ngọn núi cao nhất. Chân núi đang đứng sơn môn, trên có cứng cáp đại tự Thanh Long Môn. Lục Thần lạnh rên một tiếng, một người đi vào Thanh Vân Môn. 6 ngày trước, Long Môn Vũ Hầu tự mình dẫn dắt môn phái mọi người đuổi bắt Lục Thần, nhưng mà đoàn người lại nhào hụt, sau đó bọn họ lại tìm tòi vài ngày, vẫn tìm không được cái tên kia. Nghĩ đến Lục Thần ở trên tảng đá viết xuống lời nói, tuy nói không biết Lục Thần có thể hay không thực sự tới, nhưng dù sao cũng hơn điên khùng tìm kiếm mạnh mẽ một ít. Lập tức Long Môn Vũ Hầu liền dẫn người đang ước định trên thời gian chưa quay trở về Thanh Long Môn. Nhưng mà các loại, chờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hơn nửa ngày cũng không còn chứng kiến Lục Thần đến đây, Long Môn Vũ Hầu đang tại diễn võ trường giận dữ. Chết tiệt, lại bị tiểu tử này đùa bỡn. Lục Thần, không để cho ta bắt được ngươi ta nhất định đùa chơi chết ngươi. Môn phái mọi người cũng là lòng đầy căm phẫn, hắn rốt cuộc là dùng biện pháp gì phát hiện tầm long lưỡi. Thực sự là tức chết lão tử, cư nhiên một người đem chúng ta Thanh Long Môn tỏ ra xoay quanh. Cái này sẽ hắn đi chậm nữa, cũng có thể ra khỏi Thanh Long Môn địa giới, về sau muốn tìm hắn chỉ sợ cũng khó khăn. Đúng vào lúc này, toàn bộ Thanh Long Sơn đột nhiên phát sinh kịch liệt lay động, mọi người vội vàng nhìn về phía chân núi. Lúc này một gã hồng y tóc trắng nam tử, đang nhanh chóng từ chân núi nhằm phía nơi đây. Chỗ đi qua, nỗ lực ngăn cản hắn môn phái đệ tử cấp thấp, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị trong nháy mắt miểu sát. Cái kia là ai, trên đầu có ít gọi duy ngã độc cuồng. Chẳng lẽ là, Lục Thần chiến hồn hình thái? Lục Thần, hắn tới thật, trưởng môn, hắn đã giết không ít môn phái đệ tử. Long Môn Vũ Hầu hai mắt đã đỏ bừng, lạnh lùng nói. Những phế vật kia giết sẽ giết, đều là một ít không có thực lực gì, vừa vặn còn có thể tiêu hao một ít hắn hồn thể hợp nhất thời gian. Ha ha ha ha, thật tốt quá, Lục Thần, ngươi rốt cuộc đã tới, ta liền sợ ngươi không đến đâu, thật tốt quá, ta đây nhất khẩu ác khí rốt cuộc có hầu như ra khỏi. Mọi người, chúng ta liền tại diễn võ trường chờ hắn. Lúc này, Lục Thần đã kích sát hơn 200 người, những người này đều là một sao tu sĩ, tuy nói một sao tu sĩ không thể đại biểu hắn chiến hồn nhất định yếu, nhưng là từ mặt bên mà nói, sở hữu cường đại chiến hồn nhân, kiếm tiền cũng sẽ không quá khó khăn, ở trong bang phái thu được bang cống cũng sẽ càng nhiều, cuối cùng tự nhiên tinh cấp sẽ không thấp, cho nên dưới đại bộ phận tình huống, một người tu tiên tinh cấp là có thể phản ánh hắn thực lực tổng hợp. Lại nói, hiện tại Lục Thần cũng không để ý đối phương lai lịch gì, tay hắn cầm thần ma vô cực kiếm, hóa thân ma thần. Các ngươi là tiên, cái kia lão tử chính là ma. Lục Thần gầm lên một tiếng, một kiếm đục lỗ một người đầu lâu. Mặc dù là hồn thể hợp nhất, những người này ở đây Lục Thần trước mặt cũng vô pháp chịu nổi Lục Thần động vài trăm triệu công kích. Lục Thần thuộc tính, cái kia đều là một mình đấu boss cấp đối thủ, như là 150 ức huyết thái âm u huỳnh đối thủ như vậy. Vô cực kiếm trực tiếp từ đầu người kia đầu lâu bắn ra, Lục Thần một cái tam trọng môn, một tay tiếp được vô cực kiếm, một tay vồ mạnh một cái. Chăm chú lắng nghe, bên cạnh một người còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, thân thể không tự chủ được bị Lục Thần hút tới. Linh năng không gian pháo, Lục Thần hướng về phía lồng ngực của hắn chính là một pháo. Huyết nhục văng tung tóe. Những thứ này từ tứ trọng thiên tới được cường giả, trước đây cũng là trải qua không ít chiến đấu, nhưng mà mặc dù là tứ trọng thiên đỉnh cấp cao thủ thánh chiến ma tôn, ở mấy năm trước Lục Thần trọng thương phía dưới, vẫn như cũ chiếm thượng phong. Quảng cáo, huống là Lục Thần từ nay về sau thực lực lần nữa đề thăng, đem thái âm u huỳnh đều đánh chết. Lục Thần mặc dù không có nở đầy trạng thái kích sát bọn họ cũng là dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc ngũ trọng thiên đã không biểu hiện thương tổn trị số, bọn họ chỉ có thể nhìn được chỉ cần bị Lục Thần tập trung, người nọ chính là nhất chiêu bị dây. Tiên, đây là tổn thương gì? Thật là đáng sợ, Trần Sư Huynh nói với ta hắn chiến hồn có 5 ức huyết, làm sao có thể trực tiếp bị miểu sát? Không có khả năng, không có khả năng, cái này còn là người sao? Chờ, các loại, hắn lúc nào đã là 5 sao dã tu sĩ? Không phải nói hắn vừa tới ngũ trọng thiên sao? Hắn là không phải Lục Thần, có lẽ vậy, Phương Sư Huynh bọn họ trước khi chết truyền về tin tức cũng nhắc tới, Lục Thần chiến hồn tên gọi là Duy Ngã Độc Cuồng. Chính là người này không sai, lúc trước cùng Thanh Long môn động thủ thời điểm, Lục Thần căn bản sẽ không thăng cấp tu tiên đẳng cấp, tự nhiên là không có tinh cấp. Trưởng môn vì sao còn không phái người tới, ta hiểu được hắn là muốn cho chúng ta giúp hắn kéo dài thời gian. Hắn đang dùng mạng của chúng ta tiêu hao người này hồn thể hợp nhất. Nhưng vào lúc này, một tấm gò má trắng nõn đã đến cái này mặt người trước. Lục Thần thanh âm vang lên, các ngươi như thế nào đối đãi người khác, cuối cùng cũng có một ngày, người khác cũng sẽ như thế nào đối với các ngươi. Đáng tiếc ta cũng sẽ không đồng tình các ngươi, nợ máu, liền muốn trả bằng máu. Linh năng không gian pháo, hồng ảnh bạch phát lóe lên tới, người này nhất thời cảm thấy trước ngực đau đớn một hồi. Thấp hơn phía dưới, hắn toàn bộ lồng ngực đã bị đánh ra một cái cự đại chỗ hồng, thậm chí có thể chứng kiến một bên kia cảnh tượng. Cách chương.